chỉ là khoảng thời gian nghỉ. Càng đi nhiều, tôi càng nhận ra rằng sự e sợ dễ biến những người lẽ ra là bạn bè trở thành kẻ xa lạ. Shirley MacLaine. Khi người đàn ông ngồi bên bạn mời tôi tới chỗ anh ta, tôi hầu như không hề nghĩ gì đến điều đó. Xét cho cùng, tôi đang trong thời gian nghỉ và chờ đợi cuộc du ngoạn thực sự bắt đầu. Tôi rất muốn thưởng thức một bữa ăn ngon cùng một giấc ngủ an lành. Và đó là tất cả những gì mà tôi mong đợi sẽ diễn ra. Tôi đang trên đường tới Namibia, một quốc gia thưa dân ở phía tây Nam Châu Phi. Là người đam mê các hoạt động ngoài trời, nên tôi luôn muốn khám phá thế giới hoang dã cùng nền văn hóa của vùng thôn dã hoang vu và xa cách với nền văn minh hiện đại ở Namibia. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã từng đọc sách về những chuyến hành trình và không thể kìm nén niềm hứng khởi của mình thêm nữa khi cuối cùng tôi đã có cơ hội biến mong muốn ấy thành hiện thực. Tôi quyết định sẽ một mình thực hiện cuộc hành trình, không gia đình, không bạn bè, không nhóm du lịch. Tôi sẽ gặp người dẫn đường ở thủ đô Windhoek. Để đến được đó, tôi phải nghỉ một đêm ở Johannesburg. Tôi khao khát nhìn ngắm những vùng đất mới, nhưng nhân viên đại lý du lịch lại sắp xếp cho tôi nghỉ chân trong một khách sạn ngay kế bên sân bay, cốt để tôi khỏi phải vào thành phố. Nhiều người vẫn còn e ngại tình hình bất ổn ở Nam Phi, nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi mới chỉ kết thúc trước đó 3 tháng. Và mặc dù quá trình bầu cử đã diễn ra trong hòa bình, nhưng nhiều người vẫn cho rằng tình hình có thể trở nên nguy hiểm. Vì là một kẻ du hành non kinh nghiệm, nên tôi nghe theo lời khuyên của nhân viên đại lý du lịch và xem việc dừng chân chỉ là để có nơi nghỉ ngơi trước khi thực hiện hành trình thật sự. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Khi tới phòng khách sạn, tôi cảm thấy thật là kiệt sức sau chuyến bay kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, cái đói cồn cào khiến tôi không thể nào ngủ ngay được. Vì vậy, tôi nghĩ là mình sẽ tới phòng khách trong khách sạn, uống một chút gì đó, ăn tối, rồi chuẩn bị cho ngày hôm sau. Tôi sẽ trở lại phòng mình trong một giờ nữa. Tôi ngồi ở phòng khách với một vài du khách khác và không ai nói điều gì, thì một người đàn ông mời tôi tới chỗ bạn của anh ta. Hai người đàn ông châu Phi khác cũng đã ngồi đó. Tôi quyết định gia nhập cùng họ. Khi tôi ngồi xuống, tôi nhận thấy cả ba người đàn ông đều đang nhìn tôi mỉm cười ngạc nhiên. Tôi chỉ vừa chợt nảy ra ý định mời anh. Thật sự thì chúng tôi nghĩ anh sẽ không ngồi cùng chúng tôi. Người đàn ông vừa mỉm cười vừa nói. Họ tự giới thiệu họ là David, Darius và Mont. Họ đã tới đây, tới vùng đất còn bị hạn chế đi lại mới cách đây một thời gian ngắn. Và không biết mình có thể chờ mong gì ở nơi này. Dân. Nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã kết thúc, nhưng những nếp sinh hoạt cũ, những định kiến cũ không phải ngay lập tức có thể mất đi sau khi chính phủ mới được thành lập. Đến lúc để ăn mừng rồi, đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất ở đất nước này và cũng là thời điểm tuyệt vời dành cho những người bạn. Hãy để chúng tôi đưa anh đi ăn tối nha. David tuyên bố. Ước gì tôi có thể nói là mình chẳng chút e sợ khi dùng bữa với ba người đàn ông mà tôi chỉ mới gặp ở một thành phố cách quê hương tôi hơn 12.000 cây số. Nhưng quả thật là tôi có hơi lo lo. Chúng tôi bước vào một phòng tiệc lớn đang phục vụ tiệc đứng toàn là đồ hải sản và thịt cừu. Chúng tôi lấy phần ăn của mình rồi đi về bàn. Tôi không thể không nhận thấy một đường ranh giới dù không được đánh dấu hẳn ra nhưng vô cùng rõ rệt. Ở bên đường ranh này là những người da trắng, còn ở bên kia là những người da đen. Trong phòng tiệc lớn đó, tôi không thấy bất cứ bàn ăn nào có người thuộc hai chủng tộc khác nhau cùng dùng chung bữa. Những người bạn đồng hành mới kết giao của tôi dường như không bận tâm tới điều đó. Tôi ngồi xuống và nhanh chóng cảm thấy dễ chịu khi ngồi cùng họ. David là một anh chàng thích giao du và có giọng nói sang sảng. Darius là người ít nói hơn và nội tâm sâu sắc. Còn Mint là người dường như luôn luôn suy nghĩ cặn kẽ mọi thứ trước khi trả lời. Cuộc trò chuyện tập trung vào hai đất nước của chúng tôi cùng các quan điểm sai lầm căn bản mà chúng tôi đã áp đặt cho nhau. Đó là một dạng trò chuyện thường thấy khi bạn gặp một ai đó ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đôi khi bạn có thể quen biết một người cả đời, nhưng không bao giờ có được cuộc trò chuyện như vậy. Bạn có thể làm việc cùng với họ, tham dự chung các bữa tiệc với họ, mời họ đi ăn tối, nhưng quan hệ của các bạn sẽ không bao giờ tiến triển hơn việc chia sẻ những sự kiện căn bản, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn. Nhưng đôi khi, phải, đôi khi cuộc trò chuyện của bạn đề cập tới chính phủ, dòng nhạc thịnh hành và rồi chuyển sang một vấn đề gì đó sâu sắc hơn. Chuyện đó diễn ra tự nhiên, cứ như thể bạn đã thân thuộc với người này từ lâu rồi vậy. Như thể các bạn đã là bạn trong một thời gian dài, như thể bạn được sinh ra để là bạn của nhau. Và đó chính là cảm nhận của tôi về ba người đàn ông đã mời tôi gia nhập vào nhóm của họ. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra mình đang sôi nổi đề cập đến thế giới hoang dã, dòng luân hồi giữa sống và chết, và làm sao chúng tôi có thể hòa hợp tốt nhất với nhau trên trái đất này. Những đề tài ấy là niềm đam mê của tôi, và những người đàn ông kia cũng chia sẻ niềm đam mê đó. David diễn tả lại việc đào đất để thu hoạch rau quả là như thế nào, kể cả việc bắt linh dương Kudu và linh dương Nam Phi trên mảnh đất của họ để nuôi sống gia đình, khi sống hài hòa với đất đai và không xa rời đó. Tôi mỉm cười, trong lòng hiểu rằng anh đang nói về những niềm tin mà chính tôi cũng nâng niu trân trọng. Anh ấy cũng nhìn tôi mỉm cười, rồi chồm người qua bàn và bóp lấy vai tôi, chặt tới nỗi tôi cảm thấy hơi đau. Anh là người anh em của chúng tôi, anh ấy tuyên bố một cách hào sảng và không chút e thẹn. Khi cô hầu bàn trở lại để xem mọi thứ trong bữa tiệc của chúng tôi có ổn không, Darius nói, dù anh bạn này là người Mỹ, nhưng anh ấy là anh em của chúng tôi gặp nhau ở quán bar của khách sạn này đấy. Cô hầu bàn nhoẻn miệng cười, như thể cô ấy cho rằng tất cả chúng tôi đều điên hết rồi, nhưng điều đó không hề quan trọng. Chúng tôi trò chuyện và vui cười với nhau hàng giờ đồng hồ về những vấn đề nghiêm túc và cả những chuyện hài hước về gia đình và tương lai của mình, về tất cả những gì mà chúng tôi quan tâm. Lúc đầu khi tôi bước vào nhà hàng, sự phân biệt chủng tộc khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thầm nghĩ, nạn phân biệt chủng tộc đã kết thúc rồi, nhưng đó chỉ là hình thức thôi. Đúng là nạn phân biệt chủng tộc đã kết thúc. Mấy người bạn mới đã bảo với tôi như vậy, và điều đó đủ trở thành lý do để chúng tôi ăn mừng. Nhưng tôi nhận ra mọi thứ không chỉ có vậy. Người ta không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Họ đã sống với định kiến này trong một thời gian dài, rất dài. Họ đã quen với những quan điểm đó rồi, họ không biết tới những thứ khác. Nhưng bây giờ chúng ta có hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Có thể sẽ không phải ngay bây giờ, nhưng chúng sẽ thay đổi. Sẽ có một ngày tất cả chúng ta có thể là anh chị em, và đó là lý do để chúng ta ăn mừng, Darius nói. Sau đó chúng tôi đường ai nấy đi, họ trở về với gia đình, còn tôi về phòng mình trong khách sạn. Khi tôi định trả tiền, David đã giữ lấy tay và ngăn tôi lại. Lúc chúng tôi chia tay, mỗi người họ đã ôm lấy tôi, và David lại bóp chặt vai tôi một lần nữa. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh vẫn là anh em của chúng tôi. Cảm ơn anh bạn đã dành suốt buổi tối trò chuyện với chúng tôi, anh ấy nói. Và đó chỉ là một khoảng thời gian nghỉ, không có nhiều sự kiện đặc biệt. Khoảng thời gian chờ đợi trước khi tôi bắt đầu chuyến du ngoạn quan trọng của mình. Kể từ hôm đó, tôi không còn coi nhẹ khoảng thời gian nghỉ nữa, cả trong các chuyến đi và trong cuộc sống. Trên chặng đường hướng tới điểm đích lớn, trong quá trình hoạch định cho những sự kiện trọng đại, đôi khi chúng ta có thể lướt qua những khoảnh khắc yêu thương cũng là một phần của